Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 109. Moonstone tới tay. 109. Moonstone tới tay. Màn đêm buông xuống. Toàn bộ Pewter City một mảnh đèn đuốc rã rời. Khu mỏ quặng tất cả công nhân đã tan tầm. Pewter City phía bắc khu mỏ quặng. Từ trên cao quan sát, lộ ra lờ mờ vô cùng, chỉ có lẻ tẻ đèn mỏ treo ở miệng quáng, tại trong gió đêm kẹt kẹt vang dội lay động. Golem lấy quặng công ty khu mỏ quặng trên công trường, một chiếc xe tải vững vàng ngừng lại. Trên thân xe Pewter City Pokemon nhà bảo tàng tiêu chí lộ ra dị thường rõ ràng. Căn cứ buổi chiều thả ra tin tức, chiếc này nhà bảo tàng vận chuyển xe chính là phụ trách đem buổi chiều khám phá ra Omasta hóa thạch trở về nhà bảo tàng. Bất quá những người khác cũng không biết đến là chiếc này vận chuyển trong xe căn bản không có cái gọi là Omasta hóa thạch, mà là mấy cái trẻ tuổi già dặn cảnh sát Jenny, còn có mấy cái thử lấy răng tùy thời chuẩn bị lao ra Growlithe. Busora cùng Misty cùng cái khác một chút thợ mỏ đợi tại vận chuyển bên cạnh xe nghỉ ngơi trong lều vải. Mặt ngoài là đang dùng cơm chúc mừng buổi chiều khai quật ra cỗ này hoàn chỉnh hóa thạch. Trên thực tế tất cả mọi người âm thầm đề phòng, chờ lấy tham ăn con cá mắc câu. Chính như Busora hắn ngay từ đầu dự liệu, tính cách tham lam đội Rocket tổ ba người, đang nghe khu mỏ quặng lại khám phá ra một bộ hoàn chỉnh hóa thạch, căn bản là ngồi không yên. Lúc này ba cái lần nữa từ dưới thủy đạo thần không biết quỷ không hay chạy vào Pewter City, tránh thoát ra miệng Jenny chạm gác ngầm, rón rén quỷ quỷ túy túy hướng phía bắc khu mỏ quặng tiến đến. Đội Rocket bọn hắn sẽ không biết đây là một cái bẫy. Sau đó không tới a, Misty đi đến Busora bên người, cẩn thận mà thấp giọng hỏi thăm đến. Yên tâm đi, một bộ bảo tồn hoàn chỉnh của Pokemon hóa thạch tại trên chợ đen thế nhưng là giá trên trời. Bọn hắn nghe được lại có hoàn chỉnh hóa thạch bị khai quật, nhất định là không ngồi yên. Busora ánh mắt sáng ngời bên trong tràn đầy tự tin. Hắn cùng đội Rocket tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn nhìn qua nguyên tác kịch bản, ba tên này là có tiếng tham lam, nhất định sẽ mắc câu. Tác tác, meo, người dẫm lên ta chân. Hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, không nên bị người phát hiện. Chung quanh trong bụi cỏ bị sớm an trí một chút máy nghe trộm. Jesse, James cùng meo ba cái mới vừa xuất hiện tại khu mỏ quặng công trường chung quanh, mai phục tại trong lều vải Busora đám người, liền đã thông qua máy nhận tín hiệu nghe được đội Rocket ba người tất tất tác tác thanh âm. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cho mai phục tại vận chuyển trong xe Jenny phát cái tin tức, lẳng lặng chờ lấy đội Rocket ba cái tiến một bước hành động. Mèo ngươi đi mở xe, ta cùng Jem tiến vào phía sau hàng trong dương, thuận tiện kiểm tra hóa thạch có phải hay không hoàn chỉnh. Giao cho ta Amel, xuyên qua ngân. Hà đội Rocket chuẩn bị xuất động. Ta là đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Jesse, lần này tác chiến, một cách lạ kỳ thuận lợi đâu Mel. Tóm lại, thật sự là thật tuyệt cảm giác A tương đương. Làm đội Rocket tổ ba người bên trong cầu đầu quân sư. Mèo mặc dù không có thực lực cường đại, nhưng là nó tại máy móc thao tác phương diện nhưng lại có không có gì sánh kịp thiên phú. Thân thể nhẹ nhàng nhảy vào vị trí lái, nhưng mà nó còn chưa kịp vặn vẹo chìa khóa phát động ô tô. Trên chỗ ngồi đột nhiên một cái cơ quan trong nháy mắt đem mèo khóa lại. Chuyện gì xảy ra a mèo tương đương Jesse? Jem, mèo giật nảy cả mình, lập tức kinh hô đến. Nhưng mà, Grulai, sử dụng Fire Blast, đại tự bạo, bành, kéo ra vận chuyển xe hàng dương cửa lớn, xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng. Jesse, Jem nhìn thấy chính là Jenny trong tay sáng loáng còng tay. Còn có Growlithe nhếch miệng lộ ra trắng như tuyết răng, một cái hỏa diễm chữ lớn từ hàng trong dương oanh ra. Hai người căn bản không kịp đào tẩu, dọa đến ôm ở cùng nhau đội rocket hai người, trực tiếp bị fire blast, đại tự bạo, hơ thành than cốc người, răng rác, ba người các ngươi ghê tởm kẻ trộm. Hiện tại cùng ta sẽ cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. A thật đáng ghét cảm giác A tương đương, rốt cục đem trộm lấy nhà bảo tàng hóa thạch kẻ trộm bắt được. Busora trong lòng không khỏi buông lỏng. Đây cũng không phải hắn cỡ nào quan tâm bị trộm Pokemon hóa thạch. Hắn chỉ quan tâm cái này tiền thưởng nhiệm vụ ba khối Moonstone ban thưởng. Nói chính xác hơn hắn quan tâm là nhà mình cái kia hai cái huynh đệ. Taiko cùng Yamato trong tay Pokemon. Tại có Moonstone về sau có thể thuận lợi tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Đầu năm nay lão đại cũng không tốt làm a, nhất là làm một cái có lương tâm lão đại. Busora càng cần hơn quan tâm rất nhiều chuyện, mặc dù cái này cùng hắn sợ phiền phức tính cách có chút mâu thuẫn. Nhưng là một khi sự tình liên lụy đến người một nhà trên thân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Làm Jenny xe cảnh sát trở lại Pewter City Pokemon trung tâm. Mặc dù tại Pewter City lại dừng lại một ngày, bất quá cũng may phá vụ án này cũng không có hoa quá nhiều thời gian. Mặc dù là bắt được đội Rocket tổ ba người, Busora cùng Misty hai cái ban đêm cảm giác đều ngủ không ngon. Bất quá có thể đổi lấy ba khối Moonstone, cái này cũng không tính thua thiệt. A tương đương, no mây mẩy ngủ một giấc. Đây là hắn xuyên qua đến thế giới này đến nay, lần thứ hai muộn như vậy mới rời giường. Xuyên thấu qua nửa đậy màn cửa, màu vàng nắng ấm đã chiếu rọi trong phòng. Chói mắt ánh sáng vàng giống như là vô số lá vàng mảnh vụn. Làm cho cả gian phòng đều biến thành sáng lên. Bỏ ra mười mấy phút rửa mặt, Misty lúc này vẫn chưa rời giường. Busora cũng không có quấy giày nàng. Chính mình kêu một phần sữa bò cây yến mạch phiến bữa sáng. Đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng dưới tay ba sủng điểm tâm. Ai, xem ra lần sau cũng không thể ngủ nướng. Huấn luyện ra ngủ nướng không rời giường. Pokebo bên trong Pokemon cũng phải cùng theo chịu đói. Nhìn xem Beedrill, Sire cùng Butterfree ăn như hổ đói ăn điểm tâm. Busora trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy. Mỗi nhà Pokemon trung tâm bên trong đều có chế tác Pokemon đồ ăn máy móc. Mặc dù Pokemon trung tâm trong nhà ăn cũng có chuẩn bị Pokemon điểm tâm, nhưng Busora vẫn là quen thuộc tự tay cho mình Pokemon chuẩn bị đồ ăn. Chính hắn làm ra đặc chế đồ ăn, không chỉ là càng phù hợp khẩu vị của bọn nó, chủ yếu hơn chính là trường kỳ dùng ăn còn có thể tăng lên Pokemon thực lực. Cứ thế mãi tích lũy, Pokemon thực lực tăng lên biên độ cũng là khá kinh người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa ăn xong điểm tâm thu thập xong đồ vật. Trong túi quần điện thoại đột nhiên chấn động, Busora không thích cho mình điện thoại thiết trí tiếng chuông. Có người gửi tin tức điện thoại sẽ chấn động hai lần. Mà có người điện thoại gọi đến thì là một mực chấn động. Uy, người tốt, là Busora sao? Đêm qua chúng ta đem đội Rocket tổ ba người áp tải cục cảnh sát trải qua chặt chẽ thẩm vấn về sau. Chúng ta đã đem nhà bảo tàng bị trộm hai khối Pokemon hóa thạch cho tìm trở về. Phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Không sao, đây là ta phải làm. Dù sao ta nhận lấy nhiệm vụ này. Tóm lại vẫn là phi thường cảm tạ ngươi hiệp trợ. Nếu như không phải ngươi cùng Misty hiệp trợ, bản án cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phá. Mặc dù ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ sau có thể nhận lấy đến tiền thuê, nhưng là chúng ta Pewter City Jenny cục cảnh sát vẫn là nghĩ biểu đạt một chút chúng ta lòng biết ơn. Chúng ta đã cho ngươi làm ra một mặt cờ thưởng. Buổi chiều chúng ta sẽ giúp ngươi gửi về Viridian City. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cảnh sát Jenny khách khí như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên bị cảnh sát trao tặng cờ thưởng. Mặc dù trong lòng càng ưa thích vật chất ban thưởng, bất quá có thể đạt được một mặt cờ thưởng, Bussora trong lòng vẫn là cảm giác rất vui vẻ. Có lẽ đây chính là hắn một mực theo đuổi lữ hành sinh hoạt đi. Lưu lại dấu chân không phải để huấn luyện ra tại thành phố nào đó một chỗ khác xuống, nào đó từng du lịch qua đây. Một viên đạo quán huy chương, mấy cái bạn mới hợp lý bằng hữu, một đoạn đặc sắc ký ức, đây đều là lữ hành dấu chân. So với khắc chữ cái sau mới là có ý nghĩa nhất nhất vĩnh hằng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, Mitty, người đã dậy rồi, nhanh đi gọi phần bữa sáng. Cũng nhanh lên chuẩn bị cho các Pokemon thật sớm cơm. Đừng cho bọn chúng đói bụng. Bussorakun, người ăn chưa? Vừa rồi gặp ngươi đang ngủ, ta cũng không tốt đánh thức ngươi. Ta đã nếm qua, đang muốn đi nhiệm vụ đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ thù lao đâu. Hóa thạch đã tìm trở về sao? Vừa rồi cảnh sát Jenny đã gọi điện thoại cho ta, nói đã tìm trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.